Luân hồi đại đế truyện, chương 44, săn giết hắc nha độc chu. Góc truyện audio.com. Lần nữa đi vào bên trong Hoàng Phong Sơn mạch. Lúc này đây, nơi đầu tiên mà Long Huyền tới vẫn chính là hang động lần trước hắn bắt gặp Xích Vĩ Lục Xà. Sau khi Lục Xà chết đi thì chỗ đó đã không còn yêu thú sinh sống nữa rồi. Cho nên chỗ này cũng được xem như là an toàn. Tuy rằng lần trước Bạch lão có nói, đám ngũ độc này luôn xuất hiện cùng nhau, có Xích Vĩ Lục Xà ở đây nhất định bốn con yêu thú còn lại cũng chỉ rải rác xung quanh mà thôi. Thế nhưng Long Huyền vẫn chưa có phương hướng chính xác của bọn chúng. Nếu như không cẩn thận đi vào quá sâu trong Hoàng Phong Sơn mạch thì chỉ cần gặp phải một con nhị giai yêu thú thôi, cũng sẽ đẩy hắn vào tình thế lành ít dữ nhiều. Lại nói, trong Hoàng Phong Sơn mạch này, yêu thú nhiều vô số kể, đừng nói là nhị giai, thậm chí những hung thú cao giai khác cũng không hề ít. Do vậy Long Huyền nhất định phải thật cẩn thận. Sau khi đã tiến vào Hoàng Phong Sơn mạch, Long Huyền cũng không vội vàng đi tìm những con yêu thú còn lại kia. Hắn muốn luyện chế xong đống bạo linh phù này để có thêm đồ phòng thân. Sau đó mới bắt đầu chuyến đi săn của mình. Quyết định được chú ý rồi, Long Huyền nhanh chóng bày đồ nghề ra. Mực vẽ lần trước hắn pha chế còn dư lại không ít, cho nên lần này không cần thiết phải chuẩn bị nữa. Việc nhẹ đường quen, Long Huyền nhanh chóng cầm bút lên bắt đầu vẽ. Nhất thời linh khí trong động thiên cũng vì đó mà trở nên nhộn nhạo. Chờ đến khi Long Huyền kết thúc việc chế phù cũng đã là sáng ngày hôm sau. Bước ra khỏi sơn động, khóe miệng Long Huyền khẽ cong lên, mỉm cười, nhìn 10 lá phù trong tay. Lúc này đây Long Huyền cảm thấy có chút thỏa mãn, tuy rằng thất bại mất 13 lần, thế nhưng tỷ lệ thành công cũng đã tăng từ 1/5 lên 1/3 rồi. Có được 10 tấm bạo linh phù, Long Huyền đã cảm thấy tự tin hơn một chút, hy vọng rằng uy lực của nó không làm cho Long Huyền thất vọng. Dù sao để luyện chế ra được số lựu đạn xà linh phù này thì Long Huyền đã phải bỏ ra tận một ngày một đêm. Gọi là xà linh phù, bởi vì Long Huyền thấy mấy nét ở trung tâm tạo thành chữ bạo thật sự rất giống hoa văn hình con rắn. Cho nên quyết định đặt tên cho nó như vậy. Phải nói là đối với việc chế phù Long Huyền rất có thiên phú. Hơn nữa còn rất có óc sáng tạo. Trong số lựu đạn xà linh phù hắn tạo ra, còn có hai tấm khá đặc biệt, công dụng của chúng không phải là bạo nổ. Khi chế ra hai tấm này, hắn liên tưởng đến một loại vũ khí khác, đó chính là lựu đạn choáng. Long Huyền nhớ lại, lúc bản thân liên tưởng đến loại lựu đạn gây choáng để vẽ phù. Lần đầu luyện chế bị thất bại, lúc đó hắn còn cho thêm một ít độc phấn ở phần đuôi của Xích Vĩ Lục Xà hòa cùng vào trong đống nguyên liệu chế phù. Kết quả là khi luyện chế thất bại, linh phù nổ tung tạo ra một tia sáng chói mắt, còn có một ít phấn hồng tản ra xung quanh. Thời điểm đó Long Huyền vô tình hít phải một ít, thế là hắn lần đầu cảm nhận được phê phù là như thế nào. Trong lúc đang phiêu du theo điệu nhạc đời hư ảo đưa em vào cơn mê, thì hắn mơ hồ đã nghe thấy câu nói triết lý của danh nhân Ba Hát, người được xem như khá nổi tiếng với giới trẻ ở kiếp trước. Có làm thì mới có ăn, không làm mà muốn ăn thì mà thôi, phần sau không nhớ lại cũng được. Cũng may độc phấn từ phần đuôi của Xích Vĩ Lục Xà chỉ có công dụng gây ảo giác, không mang độc chết người. Dù là như vậy cũng phải phê mất một khắc đồng hồ, sau đó Long Huyền mới cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại được. Dù sao thì cường độ tinh thần lực của hắn cũng khá cao. Hơn nữa ban nãy hắn cũng chỉ hít phải một ít mà thôi. Ngẫm lại, Long Huyền vẫn cảm thấy bản thân nên chơi phù ít thôi. Phê nhiều quá sẽ có hại Long Huyền. Hiện tại, không biết là nên tìm kiếm loài nào trước đây. Vấn đề bây giờ của Long Huyền, còn bốn loài độc vật quanh đây, trong đó có đại địa ma hạt, hắc nha độc chu, mãng cổ chu cắp cùng bách thúc ngô công. Không biết nên đối phó với con nào trước, nghĩ tới nghĩ lui, vốn dĩ ngũ độc đều khắc chế lẫn nhau, từng loại đều có điểm mạnh riêng, không con nào là yếu cả, đặc biệt bọn chúng đều mang trong mình một loại kịch độc. Nghĩ tới đây, Long Huyền liền có chút hối hận. Có vẻ lần này hắn đã hơi sơ suất rồi. Vậy mà lại quên mất việc phải chuẩn bị dược liệu trị độc. Không biết hồi linh đan mà A Cửu dược sư cho hắn có tác dụng gì hay không? Lục lọi hết một đám tin tức trong những ghi chép mà Bạch Lão lưu lại. Long Huyền cũng không tìm thấy được ghi chú nào nói về vị trí của đám độc vật thường cư trú. Có chăng chỉ nhắc tới một vài đặc điểm cùng thế mạnh của bọn chúng để Long Huyền cẩn thận khi chiến đấu. Rơi vào đường cùng, Long Huyền chỉ còn cách xuất ra tuyệt chiêu của mình. Vốn dĩ từ lần cuối cùng khi thi vào đại học ở kiếp trước, hắn đã chẳng dùng tới thủ đoạn này nữa rồi. Thế là, hắn nhanh chóng lấy ra 4 mảnh giấy. Lần lượt ghi vào trên đó, A, Đông, B, Tây, C, Nam, D, Bắc sau đó, sau đó bốc đại một cái. Không tự quyết định được, vậy cứ để cho vận khí quyết định đi. Vạn sự tùy duyên, kết quả bốc được là phiếu đi về phía Đông. Long Huyền thấy vậy cũng không nghĩ ngợi gì nữa. Xác định một chút phương hướng, rồi thẳng về phía Đông mà đi tới. Mặc kệ là phía này gặp phải loài nào trong ngũ độc. Giết là được, dù sao mục đích hắn tới đây lần này là để giết sạch cả 4 con. Trước sau gì cũng phải giết hết. Thế là Long Huyền chậm rãi tiến về hướng Đông. Xâm nhập sâu hơn vào Hoàng Phong Sơn Mạch. Vốn dĩ trong ghi chú của Bạch Lão rất chắc chắn 4 con độc vật khác nằm ở xung quanh địa bàn của Lục Xà. Chính vì vậy Long Huyền không hề lo lắng đến việc không tìm ra đám yêu thú kia. Hắn chỉ sợ rằng mình đụng phải nhị giai trở lên yêu thú. Như vậy thì đúng là chết chắc. Đi suốt nửa ngày đường, tìm kiếm được một vùng khá rộng rồi. Long Huyền lúc này cũng không còn lạc quan như trước nữa. Hắn đã cảm thấy có chút chán nản. Chính lúc Long Huyền đang không biết phải làm sao, trước mặt hắn chợt có một thứ trắng trắng xông ra cản đường. Định hình lại, vạch ra một chút lá cây. Long Huyền lúc này mới có thể nhìn rõ cái vật trắng trắng kia là gì. Trước mặt của Long Huyền bây giờ, từ cây này sang cây khác, chằng chịt đều là mạng nhện màu trắng. Nhìn cảnh này có thể nói là tầng tầng lớp lớp, không còn nghi ngờ gì nữa. Con độc vật đầu tiên hắn gặp phải, chính là hắc nha độc chu. Thấy vậy, Long Huyền cũng không vội vàng xâm nhập vào bên trong, tuy rằng hắn đã trang bị khá nhiều, bảo giáp cùng vũ khí cũng có đủ. Thế nhưng biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hiện tại con nhện này đang ở trong tổ của nó. Tự tiện lao đầu vào sẽ vô cùng nguy hiểm, nhất định phải dụ nó ra khỏi tổ, khi đó Long Huyền mới dễ dàng hạ gục được nó. Đây cũng là biện pháp an toàn nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, Long Huyền trước mắt có 2 biện pháp. Đối với loài nhện, chắc chắn nó rất nhạy với các rung động do màng tơ nó trăng ra khi con mồi mắc vào đó. Từ đó nó sẽ đi tới và thu hoạch con mồi. Long Huyền muốn bắt thử một con yêu thú cấp thấp để dụ nó ra. Biện pháp thứ 2 thì trực tiếp hơn. Dùng lửa đến đốt sạch địa bàn của nó. Từ đó ép nó phải chui ra. Dù muốn hay không cũng phải lộ diện. Bất quá, Long Huyền vốn là người tới từ địa cầu. Đối với việc đốt rừng, hắn có chút không muốn làm, do vậy chỉ có thể tạm gác lại cách này ở đó. Nếu cách thứ nhất không có tác dụng thì mới dùng tới cách này. Dù sao một khi nổi lửa lớn lên rồi, chẳng cách nào mà dập tắt đi, nếu không cẩn thận sẽ tạo ra hậu quả không lường trước được. Đây là điều Long Huyền không hề muốn thấy. Nghĩ tới liền làm, Long Huyền nhanh chóng phóng tầm mắt ra xung quanh tìm kiếm một loài yêu thú nhỏ ở gần đó. Sau nửa canh giờ trôi qua, lúc này Long Huyền đang cầm trên tay một con yêu thú nhỏ. Thân hình khá giống chuột, chẳng qua lại to hơn khá nhiều. Nó có bộ lông màu vàng đen, hơn nữa tính khí cũng rất hiếu chiến. Lúc này, nó vẫn chưa có chết do vậy còn đang ra sức giãy giụa. Hiển nhiên nó cố gắng cách mấy cũng vô dụng, vốn dĩ Long Huyền mạnh hơn nó rất nhiều. Bấy giờ, Long Huyền đưa mắt nhìn về đám lưới nhện chằng chịt trước mặt. Lại nhìn con vật đang cố gắng giãy giụa trên tay. Hắn mỉm cười, giãy mạnh như vậy, quả thật là rất thích hợp với suy tính của Long Huyền. Để xem có dụ được nó ra hay không, Dứt lời, Long Huyền ném thẳng con vật vào đám tơ trước mặt, những lưới nhện kia rất chắc chắn, hơn nữa còn dính chặt, ngay khi con yêu thú kia chạm vào lưới nhện đã không có cách nào thoát ra được nữa. Nó điên cuồng giãy giụa, thế nhưng càng uốn éo mạnh thì tơ nhện càng dính chặt. Long Huyền lẳng lặng chờ, thế nhưng là một canh giờ qua đi, lông mày hắn nhíu chặt lại, con vật kia đã giãy giụa rất lâu rồi. Theo lý mà nói, con hắc nha độc chu kia hẳn phải cảm nhận được có mồi dính vào bẫy của mình rồi mới đúng. Tại sao đến giờ còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ hắn thật sự phải dùng đến lửa sao? Long Huyền xoắn suýt vô cùng, có câu đùa với lửa có ngày chết cháy. Một khi nổi lửa lên, nếu như chiều gió đảo ngược rất có thể hắn sẽ bị vây trong đám cháy. Lúc đó thì chẳng khác gì tự tay bóp dái chính mình cả. Thế nhưng là, cứ chờ đợi tiếp như hiện tại cũng không phải là cách. Nghĩ đến đó, Long Huyền thầm cắn răng mặc kệ đốt thì đốt đi. Sau này lại tìm cơ hội cố gắng trồng lại một đống cây xanh để bù đắp tội lỗi của ngày hôm nay. Nói thì nói thế, nhưng là Long Huyền vẫn quyết định chờ thêm một canh giờ nữa. Nếu như con độc chu kia vẫn không ló mặt ra, khi đó lại dùng đến cách phóng hỏa. Chờ đợi, rồi lại chờ đợi, thời gian nhanh chóng trôi qua. Càng lúc nét mặt của Long Huyền càng không tốt. Đã hơn một canh giờ nữa trôi đi, trời cũng dần về chiều rồi. Thế nhưng con độc chu kia hoàn toàn không hề có dấu hiệu muốn xuất hiện. Xem ra, chỉ còn cách ép nó tự lộ diện vậy. Nếu chờ tiếp thì trời tối mất. Tự lẩm nhẩm một câu, Long Huyền tiện tay cứu con chuột nhỏ ban nãy ra. Dù sao thì con độc chu không lộ mặt ra, vậy sinh vật nhỏ này cũng không cần phải chết, thả đi thì hơn. Tiếp sau đó, Long Huyền nhanh chóng xuất trưởng đánh nát vài thân cây để chúng cùng mạng nhện trụm lại với nhau. Tạo ra một khoảng đất trống, sau đó mới ném một mồi lửa vào bên trong, dù sao hắn cũng không muốn để lửa cháy ngược về phía của mình. Làm như vậy chỉ ít có thể đảm bảo an toàn một chút. Rất nhanh thôi, mạng nhện giống như là chất bắt lửa rất tốt, mới đó mà lửa đã lan ra rất rộng rồi. Ngọn lửa hừng hực cháy, lan cả vào đám cây xanh làm cho khói bốc lên nghi ngút. Lửa sớm đã bao trùm hết một vùng rất rộng của Hoàng Phong Sơn Mạch. Long Huyền nhanh chóng tìm một thân cây cao gần đó, trèo lên trên để quan sát từ xa. Vốn dĩ cháy rừng không phải là chuyện tốt gì. Tiếp sau đây không những con độc chu lộ diện, mà sẽ có rất nhiều yêu thú bị đám cháy rừng này kinh động mà lộ mặt ra. Nếu như không cẩn thận, nói không chừng Long Huyền sẽ tự chơi chết chính mình. Hắn nhìn đám lửa đang dần lan ra, ngọn lửa bùng lên ngày càng cao, hướng thẳng về hang ổ phía sâu bên trong đó. Nơi chằng chịt đều là mạng nhện trắng xóa. Bất quá lúc này chỗ đó cũng là chỗ mà lửa cháy lớn nhất. Chỉ một khắc đồng hồ qua đi rất nhiều tiếng loạt soạt vang lên. Một số lượng rất lớn các loại tiểu thú cùng với yêu thú cấp thấp bị lửa xua đuổi chạy khỏi nơi này. Tình cảnh rối loạn vô cùng. Trên bầu trời các loại yêu thú có cánh, chim chóc cũng nhanh chóng bay xa. Nhìn thấy cảnh này Long Huyền có chút chột dạ. Hắn nuốt nước bọt một cái. Lần này, hình như chơi hơi lớn rồi. Hy vọng con độc chu kia nhanh chóng lộ mặt. Nếu không thì không chờ Long Huyền lẩm bẩm hết câu. Một tiếng gào rú vang lên. Lập tức trong đám kén nhện đang bốc cháy hừng hực kia. Một con yêu thú to lớn nhảy lên cao. Bay ra khỏi đám lửa. Cả người nó bốc khói nghi ngút. Nhiều chỗ đã bị lửa thiêu đến da chóc thịt bong. Sau khi thoát khỏi đám lửa, con vật tám chân kia còn va nát vài cái cây để dập lửa đang cháy trên người nó. Hiển nhiên giờ khắc này nó đang vô cùng tức giận, còn không phải sao, đang ở trong địa bàn của mình thật yên ổn, vậy mà đột nhiên bị thiêu rụi tất cả. Đã vậy nó còn phải hứng chịu không ít tổn thương, nếu là lúc bình thường, nó cũng không đến mức như vậy. Chẳng qua lúc này đang là tình huống đặc biệt, do đó nó mới phản ứng chậm như thế. Giờ đây đứng ở trên một tán cây, từ xa xa nhìn về phía con hắc nha độc chu kia. Long Huyền đánh giá một chút, thoạt nhìn con độc vật này cũng không khác những con nhện mà hắn từng biết. có điều nó to hơn rất nhiều. Toàn thân chẳng khác gì một con chó lớn, có 8 chân dài đến tận 1 mét cùng với rất nhiều mắt. Hơn nữa con độc chu này toàn thân sặc sỡ, lại có 2 cái nanh màu đen rất lớn, rất nổi bật, chỉ liếc qua thôi cũng biết nó là loại săn mồi lão luyện rồi. Hơn nữa còn ẩn chứa kịch độc trong người. Nhìn một chút, Long Huyền có chút cảm khái. Quả nhiên là côn trùng sợ nhất chính là lửa. Khắp người con nhện kia nhiều chỗ đã bị lửa làm bỏng đến không nhẹ. Nhưng có một điều phải nhắc tới là, trên lưng nó vậy mà có 2 cái lỗ máu khá lớn. Đến 8 cái chân cũng có 3 cái bị gãy mất một phần. Chỉ còn lại 5 cái chân nguyên vẹn. Theo như Long Huyền biết, loài nhện dùng đám lông trên các chân của mình để cảm nhận rung động truyền tới. Từ đó xác định các chuyển động xung quanh. Giờ đây những sợi lông trên chân con nhện kia gần như đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Thêm nữa có 3 cái đã bị gãy từ trước. Không thể không nói là vận khí của Long Huyền rất tốt. Có vẻ như con nhện này trước đó đã bị thương rồi. Nắm chặt mấy lá lựa đạn xà linh phù trong tay. Tay còn lại cầm ra thanh nhất giai trung phẩm bảo kiếm của Long Khôn. Ánh mắt Long Huyền nhìn chằm chằm con vật trước mặt. Hiển nhiên lúc này hắn chuẩn bị xuất thủ rồi. PS, vẫn là hơn 3.000 chữ đại chương. Cổ tay đã rất mỏi. Mọi người xin ném cho một ít kim phiếu A, lão tác cũng muốn được khích lệ. Hiu hiu, LT, cách chương.